Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 378, Diệu Tiên Sinh Khu Linh Nghi Thức. Hắn đây là ý gì? Trung Kỳ Vi Vi nheo mắt lại, nếu không phải là xoay ngược lại đông chi tâm đông kết hắn mặt trái tâm tình. E rằng bản thân bây giờ sử dụng cảm nhận được bị hí lộng phẫn nộ rồi a. Đầu tiên là qua tìm đến mình thuộc hạ phiền toái, chút nào không lý do lạm sát kẻ vô tội, mà tại chính mình đến nơi này, lại là không có nửa phần câu thông ý nguyện, trực tiếp bày ra nhất phó, người giết ta đi, sắc mặt. Này là muốn chọc giận chính mình, vẫn cảm thấy Trung Kỳ sẽ không giết hắn. Đúng lúc này, giấy cơ lập tức lên tiếng, khắc mắc lừa, Trung Kỳ. Bernardino trên người có đặc thù nguyền rủa chói. Nhận linh tăng cái nghề nghiệp này, có thể không ngừng hấp thụ linh thể tới cường hóa trên người mình nguyền rủa chói cường độ. Giết hắn đi người hội thừa nhận tương đối can trường chớ chú. Mà linh hồn của hắn thì có thể lúc trước thiết trí địa phương tốt trọng sinh. Chấm chấm, nguyên lai như thế, là cùng lữ, loại hình nguyền rủa chói phối hợp vu yêu hình phục sinh năng lực sao? Cho nên giấy cơ lúc trước cũng chỉ là đem hắn trói lại. Rồi biến mất có giết hắn. Trung Kỳ nhíu mày, lấy được mấu chốt tin tức. Trung Kỳ nhất thời liền hiểu Bernardino lúc trước hành vi. Linh hồn hắn trạng thái hạ biến mất ước chừng 2/3 thân thể. Hẳn phải là dùng để chế tạo cái khác hộp sinh mệnh. Phân chia ra đi linh hồn mảnh vỡ. Dùng để trọng sinh. Người này là thực có phần khó chơi. Hoặc là nói, hoàng kim giai siêu phàm giả quả nhiên cũng không quá quan tâm dễ giết. Dựa vào vô hình lại có rất mạnh tính chất uy hiếp linh thể. Tới nhanh chóng quét sạch nhỏ yếu địch nhân, cũng bức bách địch nhân cường đại trực tiếp công kích hắn bản thể. Mà nếu quả thật đem Bernardino giết chết, liền sẽ bị hắn sở nguyền rủa giết. Hắn bản thân thì có thể tại địa phương khác trọng sinh. Chính xác nhất đấu pháp. Chính là để cho một cái nhỏ yếu triệu hoán sinh vật tới bổ đao. Thừa nhận trên người hắn chớ chú. Có thể nhỏ yếu triệu hoán sinh vật. Dưới tình huống bình thường lại không có pháp thông qua hắn linh thể chặn đường mạng lưới. Đối với hắn bản thân tạo thành tổn thương. Này đặc biệt mèo chính là cái con nhím a. Trách không được coi như là chống lại một vị thần minh. Hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Hắn nguyên bổn chính là lợi dụng tử vong để chiến đấu người. Nhưng giấy cơ nhưng lại vẫn không có buông tha cho giết chết hắn nàng lựa chọn phương thức khác. Sử dụng phức tạp mà đặc thù tài nghệ. Nàng lúc dùng ngân sắc xiềng xích đem Bernardino cùng hắn xe lăn toàn bộ trói buộc. Cố định trụ, bố trí một cái phong ấn nghi thức tới hao tổn làm Bernardino lực lượng. Mà phong ấn tài liệu. Chính là những bị đó Bernardino nô dịch linh thể, so sánh có tính chất uy hiếp linh thể, cũng bị giấy cơ trực tiếp dùng bạch sắc đánh chết. Mà di động tương đối chậm chạp, lực lượng cũng tương đối bạc nhược u linh, tất bị giấy cơ dùng bạch cao su lồng gỗ bắt được lại. Chúng giống như là chìm vào đại hải thi hài, cột từng khối giống như hòn đá hiện ra hình thể linh hồn không tiếng động kêu thảm. Từ lồng sắt trong khe hở thò ra từng đám cây hắc sắc sợi tơ. Liền đến Bernardino năm ngón tay cùng trên hai chân. Không ngừng từ trên người hắn rút ra lấy cái gì. Này Jean Bernardino rất nhanh trở nên hư nhược lên. Thông qua đoạn này thời gian bù lại thần bí học tri thức. Còn có trước đó không lâu vừa học được Diệu Tiên Sinh lĩnh vực nghi thức. Trung Kỳ có thể phân biệt nhận ra nghi thức bản chất. Đây là lấy số nhiều giản dị khu linh nghi thức sở cấu thành tạm thời chuyên dụng phong ấn nghi thức. Hơn nữa là tại giấy cơ phát giác được Bernardino bản chất. Trong chớp mắt thiết kế ra, nghi thức thuộc về Diệu Tiên Sinh tinh lọc lĩnh vực. Nguyên lý là, ngoại trừ vàng ròng ra, bạch sắc cao su mộc, lục sắc lê mộc, kim sắc đào mộc, cũng đều là không chứa bất kỳ chớ chú thành phần. Nhưng linh thể cũng không cách nào thông qua không nguyền rủa tính tài liệu. Linh thể chỉ cần tiếp xúc này bốn loại tài liệu sử dụng hiện hình. Mà linh thể chỉ cần trước hiện ra, vô luận là có hay không tự nguyện, đều sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng của bọn nó. Nhưng tình huống bình thường, cao su mộc, Lê Mộc cùng Đào Mộc khẳng định đều không phải như thế nhan sắc. Chỉ có thông qua tương ứng nghi thức xử lý, mới có thể các loại tài liệu giao phó kia thần thánh đặc tính. Mà Jasmonic cùng cây mạt dược lan lộn hợp lại, đối với linh thể có rất mạnh kích thích tính, đại khái mà nói giống như là nồng đậm mấy chục lần bài. Tiết vật đồng dạng, hơn nữa là trực tiếp dùng làn da liền có thể ngửi được. Đối với U Linh mà nói, đại khái tương đương với bị dội cho một thân thỉ. Có vài câu kêu đồ lau nhà dính thì Lữ Bố trên đời nghe thấy được hương vị, U Linh liền sẽ lập tức đào tẩu. Nếu như chỉ là trục xuất U Linh, vẻn vẹn nhen nhóm huân hương như vậy đủ rồi. Đương nhiên, điều này cũng có khả năng hội trong chớp mắt chọc giận cường đại U Linh. Phàm nhân hữu hiệu tiêu diệt U Linh biện pháp duy nhất chính là chiếc có thần thánh tính chất đặc biệt gỗ hay là vàng ròng. Bình thường cũng không hề có người dùng. Chế thành rất lớn, phong bế năm mặt lồng giam. Lại dùng Jasmonic cùng cây mạt dược chế thành huân hương. Đem Linh xua đuổi tiến vào. Lại phong thượng đẳng 6 mặt đại môn. Đợi đến Linh thể lực lượng kiệt quệ, liền sẽ tự nhiên tiêu vong. Mà giấy cơ không cần sử dụng huân hương. Nàng trực tiếp thông qua vải vẽ tranh sơn dầu của nàng cứ thế hư cấu ra bạch sắc cao su mộc chế thành lồng sắt, đem U Linh cưỡng ép bẫy lại. Bởi vì những cái này U Linh cùng nhận linh tăng giữa là có khế ước quan hệ, chúng nếu như cần lực lượng, liền sẽ trực tiếp từ Bernardino trên người rút ra. Kể từ đó, đều những cái này linh thể cầm Bernardino trực tiếp tươi sống hút chết. Như vậy kết quả thượng chính là Bernardino giết chết Bernardino, vượt qua hắn nguyền rủa chói. Như vậy đều có thể không bị thương tổn dưới tình huống đem Bernardino an toàn giết chết. Tuy giết chết hắn cũng sẽ không được cái gì đặc biệt tốt vị trí. Điều này hiển nhiên là giấy cơ lo lắng trung kỳ sẽ xảy ra chuyện, cho nên cảnh giác vì hắn xử lý tốt hết thảy. Nàng thậm chí đều không có để cho trung kỳ đụng phải Bernardino tại hai người bọn họ truyền tống. Sau đó đi tới, giấy cơ liền trực tiếp dùng bút sáp màu vẽ ra nhất đạo hoàng sắc dính tính dây thừng. Đem trung kỳ kéo dài tới xa xa, cùng sử dụng tranh da rậm rạp chằng chịt hồng sắc sợi tơ. Trên không trung trong chớp mắt bố trí nổi lên một cái nâng chén nữ kết giới nghi thức. Nghi thức hiệu quả là để cho phàm nhân tiếp cận liền sẽ cảm thấy trái tim nặng nề, đau đớn mà theo bản năng rời xa nơi đây. Đồng thời để cho trong kết giới địch nhân tiếp tục tính cảm thấy trái tim đau nhức kịch liệt mà vô pháp hành động, thậm chí trực tiếp khiến cho đau chết. Trung kỳ đem tử nhi trực tiếp sống lại xuất ra, đương nhiên quần áo là hoàn hảo, thế nhưng linh hồn của nàng bị bùn đen sở nhiễm, chịu một chút tổn thương. Bên ngoài tại biểu hiện chính là phần bụng nỗi khổ riêng, cùng với bạo tăng 15 điểm ăn mòn độ. Tuy Bernardino tìm tới cửa không có quan hệ gì với Trung Kỳ, nhưng vô duyên vô cớ gặp gian khổ tửu nhi, Trung Kỳ cũng không có ý định như vậy bỏ qua, mà là ý định đưa cho nàng chút gì đó bồi thường. Coi như là xuất hiện không rõ bác, hoặc là số liệu sai lầm, các loại nguyên nhân a. Tửu nhi đối với chính mình có hảo cảm, điểm này Trung Kỳ là biết. Cùng Lâm Y Y loại kia đơn thuần thèm thân thể mình tình huống bất đồng. Tửu nhi dù sao cũng là cái cô gái trẻ tuổi, hay bởi vì thân thể không tốt quanh năm ốm đau ở nhà, cùng đồng học quan hệ tương đối làm bất hòa, mà trên mạng fan hâm mộ của nàng cùng nàng quan hệ trong đó lại quá mức xa xôi. Trung kỳ đối với chính mình vẫn rất có bước đếm được. Tuổi trẻ có tiền, địa vị cao thượng, con đường phía trước rộng lớn. Tính cách trầm ổn mà có hành động lực, ôn hòa thiện lương mà không nhát gan sợ phiền phức, nguyện ý chủ trì chính nghĩa, thân thể cường tráng mà khỏe mạnh, thậm chí cùng nàng đã từng kề vai chiến đấu, hơn nữa phối hợp hài lòng, mấu chốt nhất chính là lớn lên đẹp mắt, tửu nhi thích chính mình, cũng không kỳ quái, nhưng trung kỳ này 14 tuổi trong thân thể, trung quy chứa một người trưởng thành linh hồn, hai người hôm nay là thực cách một cái thế giới, Trung Kỳ rất khó có thể đối với nàng phụ nhận trách nhiệm. Cho nên Trung Kỳ cũng đang cố ý giả bộ nai tơ, giả trang chính mình niên kỳ trả lại tiểu không hiểu những vật này. nhưng mà hắn cũng không hy vọng đối Tửu Nhi quá mức làm bất hòa. Chỉ chờ tới lúc Tửu Nhi trưởng thành hiểu chuyện, hẳn là cũng sẽ không kiềm giữ như thế không để ý tới tính tình cảm a. Mà Lâm Y Y cảm tính, chính là rất thành thục, thèm thân thể của mình, không thèm người của mình. Cho nên Trung Kỳ chiếm Lâm Y Y tiện nghi thời điểm, cũng không có chút nào tâm lý gánh nặng. Cái này kêu là cả hai cùng có lợi. Win-win, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.